Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 138, Phong Tuyết Dạ, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, sự kiện lần này, mục đích rõ ràng của bên kia rất rõ, chính là để cứu vị vua buôn lậu Henry, John, để những sinh vật ma thuật đó có thể khiến chúng ta bối rối và tạo điều kiện cho chúng đột nhập vào phòng hành hình. Một phương diện khác, chúng cũng đang chút sự bất mãn thô lỗ, gây rắc rối cho quốc hội và làm chúng ta mất tập trung. Leonard Knox lúc này đang rất khiêm tốn, nhưng cũng can đảm phát biểu ý kiến của mình. Leonard Knox, nơi này chưa đến phiên ngươi nói chuyện. Một phù thủy mặt tròn da ngắn nhảy ra và chỉ trích Leonard Knox, nhưng tôi là người hiểu rõ nhất về vấn đề này. Tôi có trách nhiệm để cho mọi người nhìn thấy. Hiểu được nói với chủ tịch nghe, Leonard cố gắng kiềm chế, để tránh đối diện với đối phương với bộ mặt giận dữ. Chính vì sai lầm của ngươi mà Henry đã trốn khỏi anh và đến Hoa Kỳ của chúng tôi. Người phù thủy mặt tròn nở một nụ cười khinh bỉ. Bạn thật vớ vẩn, ai đó đã tiết lộ kế hoạch hành động của chúng tôi. Dẫn đến thất bại, lông mày của Leonard cau mày, nắm tay anh siết chặt. Và anh đập mạnh xuống bàn, người đàn ông mặt tròn vẫn tiếp tục chăm chọc Leonard Knox, nhưng bị chủ tịch William cắt đứt. Đủ rồi, Rocca, vì bất kỳ lý do gì, có ba điều có thể khẳng định. Thứ nhất, phải bắt Henry John trở lại. Thứ hai, làm mọi thứ có thể để bắt những sinh vật ma thuật trốn thoát. Thứ ba, kiểm soát tình hình. Chúng ta không thể một lần nữa gặp rắc rối có thể phơi bày thế giới phù thủy trong vòng 10 năm. Điều này thật đáng xấu hổ. Đôi mắt của Tổng thống Vic Kelly kiên định, và một bản đồ ba chiều của thành phố New York bỗng dưng xuất hiện. Lơ lửng trong không trung, liên tục sáng lên, cho thấy các khu vực hoạt động ma thuật dữ dội. Tổng thống Vic Kelly đã đi xung quanh và xem xét cẩn thận. Trước đó nó chưa bao giờ hoạt động. Chúng ta phải hành động ngay theo kế hoạch chống phơi nhiễm số 2 của Quốc hội. Vâng, giọng nói gọn gàng vang lên, thể hiện quyết tâm của đám người ngạo la. Chủ tịch William ra lệnh, cả đám người ngạo la liền thực hiện di hình ảo ảnh. Knox, xin hãy ở lại, Leonard cũng muốn rời đi, và bị Tổng thống Vic Kelly ngăn lại. Chủ tịch, Leonard dừng lại và nhìn Tổng thống Vic Kelly một cách nghi ngờ. Thung lũng chỉ là tạm thời. Hành động lần này, nếu có ai đó có thể tín nhiệm, thì tôi nghĩ chỉ có thể là anh. Vic Kelly vỗ vai của Leonard, bởi vì để cho Henry chạy thoát, nhóm sinh vật thần kỳ đào tẩu điều này đối với bạn là bất lợi. Anh vốn thậm chí có thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc của Ngạo La. Nhưng sự việc cướp ngục diễn ra bất ngờ nên làm cho thời gian nhậm chức của anh lại kéo dài. Vic Kelly trở lại phía trước bản đồ ba chiều và nói với một trái tim nặng trĩu. Như chính anh đã nói, đội ngũ của chúng ta có những kẻ phản bội. Hiện tại, điều tôi tin nhất là anh. Bây giờ, tôi sẽ giao cho anh một nhiệm vụ riêng. Vic Kelly xoay người lại, dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào Leonard Knox. Hành động của đội, hãy loại bỏ những kẻ phản bội trong đội và khôi phục lại trật tự của quốc hội. Vâng, Leonard trông nghiêm túc, nhưng trái tim anh ta phấn khích đến nỗi anh ta giống như một người vừa mới bắt đầu nhậm chức. Giáo sư Flitwick và Ellen trở lại quốc hội, mọi thứ đều bình thường trở lại. Nhóm Ngạo La tiếp tục thi triển phép thuật phục hồi. Các công trình kiến trúc đã được khôi phục như ban đầu. Đường đi cũng đã được khôi phục lại. Nhóm Mago cũng đã bị xóa hết đi ký ức, mọi người đều từng bước làm chuyện riêng của mình. Như không có chuyện gì, tình huống khác thường nào xảy ra. Này, Ferry Ao, Leonard ra khỏi tòa nhà Un nuốt được khôi phục và nhìn thấy giáo sư Flitwick và Ellen trong nháy mắt thật tốt. Anh vẫn không có chuyện gì tên khốn đã để tôi rời khỏi, giáo sư Flitwick mở miệng. Muốn đá và nâng cả người của Leonard lên. Ellen cảm thấy cách hai người này chào hỏi thực sự rất khác biệt. Nhưng họ không dám cười trực tiếp, chỉ có thể cắn chặt đầu lưỡi cố nén. Bây giờ, quốc hội của anh sẽ rất bận rộn. Nếu không, giáo sư Flitwick chưa nói xong, Leonard nôn nóng cắt ngang lời nói của ông. Trước tiên anh hãy đến ở nhà của tôi trước. Chúng tôi có hành động khẩn cấp. Tôi sẽ báo địa chỉ cho anh biết. Jessica chắc là có ở trong nhà. Cô ấy là một cô gái tốt. Có thể giúp tôi chiêu đãi các anh. Leonard nói với địa chỉ Ellen. Sau đó bọn họ vội vàng sử dụng ảo ảnh di hình. Để rời khỏi nơi đây, giáo sư Flitwick vẫn sử dụng chiêu cũ. Biến ra một con trỏ ma thuật. Hai người đi theo sau con trỏ. Và tiến nhanh về phía trước. Đêm đã buông xuống, bầu trời tối đen, như thể có khả năng xảy ra bão tuyết bất cứ lúc nào. Giáo sư Flitwick và Ellen đang vội vã đi trên đường, vì họ không thể xác nhận vị trí do Leonard đưa ra. Nên không dám tùy ý sử dụng ảo ảnh di hình. Bên dưới ánh đèn đường, khuôn mặt từng người lần lượt đi qua khiến Ellen tưởng tượng. Những người này khiến anh cảm thấy vĩnh viễn không thể nào chạy thoát khỏi thành thị phồn hoa này. Anh nhìn những tòa cao ốc bên kia, nội tâm suy đoán những chương trình tiết mục gì đang được biểu diễn ở đằng sau những ô cửa được chiếu sáng nhu hòa. Những ánh sáng dịu nhẹ này khiến anh có chút nhớ đến những món ăn ngon của bà Harris. Phòng ngủ ấm áp và còn có những người thân trong gia đình ấm áp của anh. Một cơn gió lạnh thổi trong bóng tối. Và trời đã khuya, giáo sư, Hoa Kỳ có thứ gì đó giống như một chiếc xe buýt ba sĩ hay không? Cuối cùng Ellen không thể không hỏi. Ồ, phát ra một tiếng kêu kỳ lạ. Nhìn qua cả người của giáo sư Flitwick này có chút ngây ngô. Sau đó toàn bộ khuôn mặt đều ửng đỏ. Thực tế Ferry Out, Flitwick đã ở tòa lâu đài Hogwarts đã quá lâu. Bình thường ông thường đi bằng cây chổi yêu thích của mình để đến quán bar uống vài chén nên cũng quên luôn phương tiện này. Nhưng với tư cách là Ravenswap, ông có thể tự tìm cho mình một cái cớ. Thầy chỉ muốn đi bộ, để có thể nhìn ngắm vào Hoa Kỳ tốt hơn. Nhưng thầy xin lỗi, rõ ràng ta đã quên rằng ta vẫn còn mang theo một đứa trẻ đi xa như vậy, nói xong. Giáo sư Flitwick rút đũa phép thuật của mình ra. Lúc này Ellen có chút nghi ngờ về hiệu trưởng của mình. Trong bóng tối, một chiếc xe buýt hai tầng lóe lên ánh đèn và đi tới. Cửa xe Benz mở rộng, một chàng trai phù thủy trẻ mặc áo cao bồi trong tư thế chào mời. Lễ phép nói, các quý ông, muốn lên xe buýt chứ? Xin hỏi mọi người muốn đi chỗ nào? Giáo sư Flitwick đã báo cáo địa chỉ cho bên kia. Người thanh niên cũng báo giá lại hai người. 30 đồng bạc, nếu bạn muốn trả thêm 3 người cho mỗi người. Chúng tôi có thể cung cấp xúc xích và cà phê. Giáo sư Flitwick lấy ví ra và ngăn Ellen trả tiền. Ông lấy ra 36 đồng bạc và đưa chúng cho người bán vé. Trong xe không có chỗ ngồi. Kéo một bức màn bên cửa sổ. Có 6 hoặc 7 cái khung giường. Ellen và giáo sư Flitwick đi đến chiếc giường và sau đó ngồi xuống giường của mình. Chẳng mấy chốc, chiếc xe buýt hai tầng lướt qua trận bão tuyết với tốc độ kinh người. Chạy như điên, lướt qua những con đường và nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng. Sau khi uống tách cà phê làm ấm người, Ellen dứt khoát thả mình nằm xuống giường, lắc lư theo sự chuyển động của xe buýt ba sĩ. Chỉ sau khoảng 10 phút, chiếc xe buýt hai tầng đã rẽ một khúc cua lớn và dừng lại bên cạnh một con đường vừa dài vừa rộng, cánh cửa đóng sầm lại và người bán vé đẩy Ellen. Thưa ông, đã đến. Hai chân của Ellen và giáo sư nằm ở trên giường bây giờ đã không còn đứng vững nữa. Xe buýt hai tầng đã quay 180 độ và lắc lư dọc theo tuyến đường ban đầu. Trong trận bão tuyết, một biệt thự nhỏ bên lề đường được thắp sáng rực rỡ. Giáo sư Flitwick và Ellen bước tới và kiểm tra cẩn thận số nhà. Xác nhận rằng đây là nhà của Leonard, khách trương,